Chương 2. Khơi dậy Bồ Đề Tâm, gốc rễ của Đại Thừa. Nhờ trí tuệ vĩ đại, Ngài đã chứng ngộ Niết Bàn. Nhờ lòng đại bi, Ngài sẵn lòng ôm trọn sinh tử. Nhờ phương tiện thiện xảo, Ngài trực ngộ sinh tử Niết Bàn vốn không hay. Bậc Thầy vô song, còn đảnh lễ dưới chân Ngài. Chương này gồm có 3 phần: rèn luyện tâm thức nương nơi tứ vô lượng, khơi dậy Bồ Đề Tâm, tức tâm thức hướng tới giác ngộ siêu việt, và tu tập theo giới luật của Bồ Đề Tâm. Trên 2 phương diện: phát nguyện và thực hành. Một La Mã: rèn luyện tâm nương nơi tứ vô lượng. 4 phẩm hạnh vô lượng là lòng từ, bi, hỷ và xả vô lượng. Lòng từ thường được đề cập đến trước tiên. Nhưng khi ta tuần tự thực hành 4 hạnh này như một phương cách rèn luyện tâm thức, thì chúng ta nên bắt đầu bằng việc phát triển tâm xả, tức tâm bình đẳng trước tiên. Nếu không làm như vậy, thì bất kỳ lòng từ, bi và hỷ nào mà chúng ta phát triển được cũng sẽ có khuynh hướng thiên lệch và không hoàn toàn thanh tịnh. Do đó, trong trường hợp này, chúng ta bắt đầu bằng thiền định về phẩm tính của tâm xả. Một lớn: thiền định về tâm xả. Xả, tiếng Tây Tạng là tang niom, có nghĩa là từ bỏ. Sự thù ghét, cả thù và sự bám luyến bằng hữu, và giữ một thái độ bình thản đối với tất cả chúng sanh, thoát khỏi tâm trạng dính mắc với những người thân cận và lòng ác cảm với những người không thân thiết. Như hoàn cảnh hiện nay, chúng ta rất gắn bó với những người mà ta nghĩ là thành viên của tập thể của riêng ta: cha, mẹ, những người thân thuộc, vân vân. Trong khi chúng ta thù ghét thậm tệ kẻ thù của ta và những người liên kết với kẻ thù của ta. Đây là một lỗi lầm, và điều này xuất phát từ việc thiếu truy xét. Trong những đời trước, những người mà giờ đây chúng ta coi như kẻ thù chắc chắn đã từng thân thiết với ta, luôn yêu thương, kề cận, chăm sóc chúng ta với thiện ý và hiến tặng cho ta mọi sự giúp đỡ và nâng đỡ ta không cách gì có thể tưởng tượng nổi. Trái lại, nhiều người mà giờ đây ta gọi là bạn bè chắc chắn đã từng chống lại ta và làm hại ta. Như chúng ta thấy trong chương viết về vô thường, điều này được minh họa bởi những lời của Ngài Kapyavana siêu phàm: hắn ăn thịt cha, đánh đuổi mẹ, hắn nâng niu trong lòng kẻ thù mà hắn đã giết, người vợ đang gặm xương chồng, ta bật cười khi chứng kiến màn sinh tử hiển bày. Một ví dụ khác là câu chuyện của công chúa Bemasel, con gái của vị pháp vương Krishon Desen. Khi cô chết vào tuổi 17, cha cô tới hỏi đạo sư Liên Hoa Sanh, Guru Rinpoche: làm sao một việc như vậy có thể xảy ra? Tôi nghĩ con gái tôi phải là người có những hành vi thanh tịnh trong quá khứ. Nhà vua nói: nó đã sinh ra làm con gái của vua Krishon Desen. Nó đã gặp tất cả các ngài, là những dịch giả và học giả, chẳng khác nào những vị Phật đích thực. Như vậy làm sao cuộc đời của nó lại ngắn ngủi như thế? Hoàn toàn không phải do những hành vi thanh tịnh trong quá khứ mà công chúa sinh làm con ngài. Đạo sư trả lời: xưa kia, ta, Liên Hoa Sanh, cùng ngài Pháp Vương Vĩ Đại và Đại Bồ Tát Tu Diện Trưởng bị sinh ra làm 3 đứa trẻ thuộc giai cấp hạ tiện. Chúng ta đang xây dựng đại bảo tháp Yamrung Kasho. Lúc đó công chúa sinh làm một côn trùng chích vào cổ ngài. Ngài lấy tay gạt đi và ngẫu nhiên giết chết nó. Vì món nợ ngài dây trong kiếp đó, con côn trùng đã tái sinh làm con gái của ngài. Pháp vương Krishon Desen là người được xem là hóa thân của Bồ Tát Giang Thù, mà con gái của ngài lại có thể sinh làm con ngài theo con đường tái sinh như vậy. do nghiệp chín mùi trổ quả từ một hành vi tạo tác trong quá khứ. Như vậy thì ta còn có thể nói gì hơn về trường hợp của những chúng sinh khác? Hiện nay ta có một mối liên hệ hết sức thân thiết với cha mẹ và con cái chúng ta. Ta cảm thấy hết sức thương yêu họ và có những ước nguyện lạ thường đối với họ. Khi họ đau khổ hay bất kỳ điều gì không vừa ý xảy ra với họ thì chúng ta bối rối lo âu còn hơn là khi điều gì đó xảy ra với cá nhân ta. Tất cả những điều này chỉ là sự đền trả cho điều ác mà chúng ta đã gây ra cho nhau trong những đời quá khứ, trong tất cả những người mà giờ đây chúng ta coi là kẻ thù. Không ai chưa từng là cha hay mẹ trong một chuỗi dài những đời trước của ta. Ngay cả giờ đây, việc ta coi họ như những người chống lại ta không nhất thiết có nghĩa là họ thực sự làm điều ác đối với ta. Đối với một số người, chúng ta coi họ là những đối thủ, nhưng từ phía họ, họ lại hoàn toàn không nhìn thấy chúng ta theo cách đó. Một số khác có thể cảm thấy rằng họ là kẻ thù của ta, nhưng hoàn toàn không có khả năng làm hại ta. Cũng có những người vào một lúc nào đó có vẻ như đang gây tổn hại cho ta, nhưng trong một thời gian dài lại có những điều họ làm có thể đem lại cho ta một nhận thức và cảm kích sâu sắc nào đó trong đời này. Họ khiến ta chuyển tâm, hướng tâm về Pháp, và vì thế đem lại cho ta nhiều lợi lạc và hạnh phúc. Còn những người khác, nếu ta có thể khéo léo thích nghi với tánh khí của họ và khuyến dụ họ với lời lẽ dịu dàng cho tới khi chúng ta đạt được một vài thỏa thuận nào đó, thì ta có thể dễ dàng chuyển hóa họ thành bạn của ta. Mặt khác, có những người mà chúng ta thường xem là thân thiết nhất với mình, chẳng hạn như con cái ta. Nhưng đã có những đứa con từng lừa gạt hay thậm chí giết cả cha mẹ chúng. Đôi khi con cái đứng về phe những người đang có tranh chấp với cha mẹ, hợp lực với họ để gây xung đột cho chính gia đình mình và cướp đoạt tài sản của cha mẹ. Ngay cả khi chúng ta sống thuận thảo với những người thân thiết với ta, những phiền não và rắc rối của họ cũng đem đến những ảnh hưởng không tốt đẹp đối với chúng ta, thậm chí còn ảnh hưởng ta mạnh mẽ hơn là những khó khăn của chính mình. Để giúp đỡ bạn bè, con cái và những người thân khác của ta, chúng ta tích lũy đầy rẫy những hành động bất thiện là những hành động sẽ đọa ta vào các tầng địa ngục trong đời sau. Khi ta thực sự muốn thực hành Pháp một cách đúng đắn thì họ lôi kéo chúng ta lại. Khi không thể thoát khỏi nỗi lo lắng về cha mẹ, con cái và gia đình, chúng ta trì hoãn việc tu tập thực hành Pháp, và vì thế không bao giờ tìm ra được thời gian để thực hành công phu tu tập này. Tóm lại, những người như vậy có thể làm hại ta, thậm chí còn hơn cả những kẻ thù. Hơn nữa, không có gì bảo đảm là những người chúng ta coi là đối thủ hôm nay lại không phải là con cái chúng ta trong những đời sau, hay bạn bè hiện tại sẽ không tái sinh làm kẻ thù của chúng ta trong kiếp tới, vân vân. Chỉ vì trong một thoáng, ta chấp nhận rằng nhận thức của chúng ta về kẻ thù và bạn bè là thật có, nên ta tích tập nhiều hành động bất thiện qua lòng tham luyến và sân hận. Tại sao ta lại ôm chặt gánh nặng này để chúng lôi kéo ta, đọa ta xuống những cõi giới thấp? Vì thế, hãy đi đến một quyết định mãnh liệt và hãy ý thức rằng tất cả chúng sinh bao la vô tận là cha mẹ và con cái của chính bạn. Như thế, hãy rèn luyện tâm giống như những bậc vĩ đại trong quá khứ đã làm. Như ta đã có thể đọc thấy trong tiểu sử cuộc đời của các ngài, hãy coi tất cả bằng hữu và kẻ thù đều tương tự như nhau. Trước hết, đối với tất cả những người mà bạn hoàn toàn không ưa thích, những người khơi dậy lòng sân hận và thù ghét trong bạn, hãy rèn luyện tâm thức bạn bằng nhiều phương tiện khác nhau để lòng sân hận và thù ghét mà bạn cảm thấy đối với họ không còn xuất hiện. Hãy nghĩ về họ như thể bạn nghĩ về một người nào đó một cách chung chung, không làm điều tốt cho bạn mà cũng chẳng làm hại bạn. Sau đó, hãy quán chiếu rằng vô số chúng sinh mà bạn cảm thấy chung chung về họ Từ Vô Thủy đã từng là cha mẹ bạn một lúc nào đó trong những đời quá khứ. Hãy thiền định về mục này, rèn luyện bản thân cho tới khi bạn cảm thấy thương yêu họ, tương tự như bạn thương yêu cha mẹ hiện thời của bạn. Cuối cùng, hãy thiền định cho tới khi bạn cảm thấy có được lòng từ bi vô phân biệt đối với tất cả chúng sanh, dù bạn coi họ là bạn bè, kẻ thù hay không thù không bạn. Nhưng đây chính là bạn đang phát triển lòng bi mẫn đối với cha mẹ nhiều đời kiếp của chính bạn. Bây giờ, nếu bạn chỉ đơn thuần nghĩ đến mọi người, thù và bạn đều như nhau, trong lòng không có mảy may một cảm xúc đặc biệt nào, không cảm thấy từ bi, cũng không cảm thấy thù ghét hay cảm thấy bất cứ gì khác. Nếu chỉ đơn thuần nghĩ như vậy, thì tâm xả đó vẫn không thể nào thay thế được cho tâm xả vô lượng mà chúng ta muốn phát khởi. Loại tâm xả chung chung đó là thứ tâm xả không có chánh niệm, không gây ra điều ác nhưng cũng không đem lại lợi lạc. Hình ảnh được dùng để miêu tả một tâm xả chân chính vô lượng vô tận là hình ảnh một bữa tiệc do một hiền nhân vĩ đại chiêu đãi. Khi những đại hiền giả ngày xưa cúng dường những bữa tiệc, các ngài sẽ mời tất cả mọi người, dù cao hay thấp, mạnh hay yếu, tốt hay xấu, đặc biệt hay bình thường, mà không có bất kỳ phân biệt nào. Tương tự như thế, thái độ của ta đối với tất cả chúng sanh khắp hư không phải là một cảm thức bao la của lòng từ bi, dùng chữa tất cả một cách bình đẳng. Hãy rèn luyện tâm thức bạn cho tới khi bạn đạt tới một trạng thái của tâm xả vô lượng y như thế. Hai lớn. Thiền định về tâm từ. Qua công phu thiền định về tâm xả vô lượng đã được mô tả như trên, bạn hãy quan tâm tới tất cả chúng sinh trong tam giới với lòng từ rộng lớn tương tự. Lòng từ ái mà bạn cảm thấy đối với tất cả chúng sanh phải giống như lòng từ của những bậc cha mẹ chăm sóc con cái mình. Cha mẹ không để ý tới sự vô ơn bạc nghĩa của con cái. Họ gánh chịu mọi gian khổ, hoàn toàn hiến dâng mọi tư tưởng, lời nói và hành động chỉ để những đứa con của họ được hạnh phúc, sung túc và thoải mái. Cũng thế, trong đời này và tất cả những đời sau của bạn, hãy hiến dâng mọi việc bạn làm, lời nói hay suy nghĩ của bạn cho sự an lành và hạnh phúc của tất cả chúng sinh. Tất cả những chúng sinh đó đều cố gắng để đạt được hạnh phúc và an nhàn. Tất cả đều muốn được sống hạnh phúc và an nhàn, không một ai trong số đó muốn hứng chịu bất hạnh hay đau khổ. Tuy nhiên, họ không hiểu được rằng nguyên nhân chính của hạnh phúc là những thiện hạnh. Thay vào đó, họ đắm mình trong 10 hành vi bất thiện. Do đó, ước muốn sâu xa nhất là được hạnh phúc và hành động của họ lại mâu thuẫn nhau. Trong nỗ lực tìm kiếm hạnh phúc, họ chỉ mang lại đau khổ cho chính mình. Hãy liên tục thiền định về tư tưởng này. Thật tuyệt diệu biết bao nếu mỗi người trong những chúng sinh đó có thể thọ hưởng tất cả niềm hạnh phúc và an nhàn mà họ mong muốn. Hãy thiền định về điều đó cho tới khi lòng mong cầu của người khác được hạnh phúc cũng mãnh liệt giống như bạn đang mong muốn cho bản thân bạn được hạnh phúc. Kinh điển nói về những hành vi từ ái của thân, những hành vi từ ái của khẩu, những hành vi từ ái của ý. Điều này có nghĩa là tất cả những gì bạn nói ra bằng miệng, làm bằng tay, thay vì nói và làm những điều tổn hại người khác, thì hãy chỉ nói và làm những điều thẳng thắn và tốt lành. Như trong Nhập Bồ Tát Hạnh có nói, bất cứ khi nào bạn nhìn người khác, hãy nhìn họ với tấm lòng yêu thương rộng mở. Ngay cả khi bạn chỉ nhìn một ai khác, hãy nhìn họ với nét tươi cười vui vẻ, thay vì nhìn họ bằng một cái nhìn chòng chọc, đầy gây hấn hay biểu lộ sự thù ghét. Có nhiều câu chuyện nói về điều này, giống như câu chuyện về một nhà cai trị đầy uy quyền nhìn mọi người với cái nhìn phẫn nộ. Chuyện kể rằng người đó bị tái sinh là một ngạ quỷ sống nhờ thức ăn thừa dưới bếp lò của một căn nhà. Và sau đó, cũng vì đã nhìn một thánh nhân theo lối đó, ông ta bị đọa vào địa ngục. Bất cứ hành động nào bạn làm bằng thân, hãy gắng làm một cách dịu dàng và vui vẻ. Cố gắng không làm hại người khác mà là để giúp đỡ họ. Lời nói của bạn không nên biểu lộ những thái độ như khinh miệt, chỉ trích hay ghen tị. Hãy làm sao để mỗi lời bạn nói đều vui vẻ và chân thật. Đối với thái độ của tâm, khi bạn giúp đỡ người khác, chớ mong chờ bất kỳ sự đền đáp tốt đẹp nào. Đừng là một kẻ đạo đức giả và cố làm cho người khác coi bạn như một vị Bồ Tát bằng những lời nói và hành động tử tế của bạn. Tận đáy lòng bạn, hãy hoàn toàn mong ước hạnh phúc cho người khác và chỉ quan tâm tới những gì lợi lạc nhất cho họ. Hãy lặp đi lặp lại những lời cầu nguyện này. Trải dài suốt tất cả các kiếp, nguyện xin cho tôi không làm tổn hại dù chỉ một sợi tóc trên đầu người khác, và nguyện xin cho tôi luôn luôn giúp đỡ mỗi người trong tất cả mọi người. Điều đặc biệt quan trọng là tránh làm cho những người dưới quyền của bạn đau khổ bằng cách đánh đập, ép buộc họ làm việc cực nhọc, vân vân. Điều này áp dụng cho người giúp việc cũng như cho những thú vật của bạn, xuống tới con chó giữ nhà khiêm tốn nhất. Luôn luôn trong mọi hoàn cảnh, bạn hãy tử tế với họ trong tư tưởng, lời nói và hành động. Bị tái sinh như một người hầu hay một con chó giữ nhà, bị mọi người coi thường và khinh rẻ là nghiệp trổ quả do những hành vi đã tạo trong quá khứ. Đó là quả hổ tương của việc xem thường và khinh rẻ người khác khi bạn có một địa vị quyền uy trong một đời quá khứ. Nếu bây giờ vì giàu có và quyền thế mà bạn xem thường người khác, bạn sẽ phải trả món nợ này trong vài kiếp tới bằng cách phải tái sinh làm những người hầu của họ. Vì thế, hãy đặc biệt tử tế với những người đang ở vị trí thấp hơn bạn. Bất kỳ những gì bạn có thể làm bằng thân, khẩu hay ý để giúp đỡ mọi người, đặc biệt là cha mẹ của bạn hay những người bị bệnh kinh niên, sẽ đem lại những lợi ích không thể nghĩ bàn. Ngài Yoko Atisha nói, tử tế đối với những người từ phương xa tới, những người bị bệnh lâu năm hay cha mẹ trong tuổi già, tương đương với việc thiền định về tánh không, mà tinh túy của tánh không ấy chính là lòng từ bi. Cha mẹ chúng ta đã tỏ cho ta thấy tình yêu thương và tâm từ ái bao la tới nỗi nếu chúng ta làm cho cha mẹ mình phải đau khổ lúc về già, thì đây là một ác hạnh. Bản thân Đức Phật để đền đáp lòng tốt của thân mẫu, Ngài đã đi tới tầng trời thứ 33 để giảng pháp cho bà. Có câu nói rằng, cho dù chúng ta hầu hạ cha mẹ bằng cách đưa họ đi khắp thế giới trên đôi vai của mình, thì việc ấy vẫn không đền đáp được lòng tốt của cha mẹ. Tuy nhiên, chúng ta có thể đền đáp lòng tốt này bằng việc hướng dẫn cha mẹ đến với giáo lý của Đức Phật. Vì thế, hãy luôn luôn phụng sự cha mẹ bằng tư tưởng, lời nói và hành động, và cố gắng tìm cách đưa cha mẹ mình đến với giáo pháp. Đạo sư vĩ đại Sư Upadhyayana đã nói, không nên làm cho người già buồn khổ, hãy chăm sóc họ với lòng quan tâm và tôn kính. Trong bất cứ những gì bạn nói và làm, Hãy tỏ ra từ tế với tất cả những người lớn tuổi hơn bạn. Hãy quan tâm tới họ và làm bất kỳ những gì bạn có thể làm được khiến cho họ vui lòng. Ngày nay, hầu hết mọi người đều nói rằng không có cách nào sống trong cõi luân hồi mà không làm tổn hại người khác. Nhưng điều này không đúng. Ngày xưa ở Khotan, hai vị sa di đang thiền định về đức văn thù siêu phàm. Một hôm, Ngài hiện ra với họ và nói: "Giữa ta và các ngươi không có duyên nghiệp với nhau. Vị bổn tôn mà các ngươi có liên hệ trong những đời quá khứ là đức Quán Tự Tại Vĩ Đại. Hiện Ngài được tìm thấy ở Tây Tạng, là vị vua đang cai trị xứ này. Các ngươi nên tới đó gặp Ngài." Khi hai vị sa di tới Tây Tạng và đi vào dòng thành Lhasa, họ thấy rất đông người bị hành hình hay bị giam giữ. Họ hỏi điều gì đang xảy ra. Đó là những người bị vua ra lệnh trừng phạt. Họ được cho biết như vậy. Vị vua này chắc chắn không phải là Đức Quán Tự Tại. Họ tự nhủ và sợ cũng bị trừng phạt như vậy, nên họ quyết định bỏ đi. Vị vua biết họ bỏ đi nên phái một sứ giả đi theo mời họ tới gặp Ngài. "Đừng sợ," Ngài bảo họ. "Tây Tạng là một vùng đất hoang dã khó thuần phục. Vì lý do đó, ta đã phải tạo ra ảo ảnh những tội nhân bị hành hình, bị chặt tay chân và vân vân. Nhưng trong thực tế, ta chưa từng làm tổn hại ai, cho dù chỉ một sợi tóc." Vị vua đó là người cai trị toàn xứ Tây Tạng, xứ Tuyết, và đã khiến các vị vua khắp bốn phương phải phục tùng Ngài. Ngài đánh bại những đội quân xâm lược và giữ yên ổn khắp biên cương. Mặc dù Ngài buộc lòng phải chiến thắng quân thù và bảo vệ thần dân của mình trên một phạm vi rộng lớn như vậy, nhưng Ngài hoàn toàn tự chế ngự được để không làm tổn hại một sợi tóc trên đầu người. Vì thế, làm sao chúng ta không thể không làm như vậy để tránh việc gây tai hại cho người khác khi ta đang chăm sóc nơi trú ẩn bé xíu của ta? Là những thứ mà nếu so sánh thì không lớn hơn những tổ côn trùng. Gieo gió thì gặt bão. Việc làm hại những người khác chỉ tạo nên đau khổ vô tận cho đời này và những đời kế tiếp. Chẳng có điều tốt lành nào có thể phát sinh từ ác hạnh, ngay cả trong những việc lạc vặt của đời này. Chưa từng có ai trở nên giàu có nhờ giết chóc, trộm cướp và những điều tương tự. Cuối cùng họ phải gánh chịu quả báo và thất thoát toàn bộ tiền bạc và của cải trong khi thực hiện ác hạnh. Hình ảnh được đưa ra để minh họa cho lòng từ ái bao la là một con chim mẹ săn sóc những đứa con. Nó bắt đầu bằng việc làm một cái tổ mềm mại ấm cúng. Chim mẹ che chở và ủ cho thật ấm những con chim con bằng đôi cánh của nó. Nó luôn dịu dàng và che chở chim con cho tới khi chúng có thể chắp cánh bay xa. Giống như con chim mẹ đó, hãy học cách tử tế trong tư tưởng, lời nói và hành động với tất cả chúng sinh trong ba cõi.